Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quấn nhảy thì nhảy đi, tôi không tin cô có can đảm này. Đừng tới đây. Tô Thi Thi một chân vươn tới ngoài cửa sổ, hung tợn trừng mắt nhìn hai mẹ con lòng lang dạ sói kia. Cô không thể chịu thua, và không liền thật sự không có đường ra rồi. Hà Chí Tường thở dài, tao lấy vai cô, nhưng chưa bắt được Tô Thi Thi, nhíu mày nói. Cô đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Cô yên tâm, tôi về sau lại vẫn là tiếp tục đối tốt với cô. Cút. Tô Thi Thi ghê tởm, nghe xong chỉ muốn ói, làm bộ liền muốn đem cả người đều đã vươn ra. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng oành, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người đàn ông thân hình cao lớn như thiên thần sáng xuống xuất hiện ở cửa phòng. Cả người là ai? Hà Chí Tưởng cùng với Phố Tuyết Trần mặt biến sắc, theo bản năng liền lùi về sau một bước. Tô Thi Thi chỉ thấy người đàn ông kia đứng sang hai bên. Ở cửa xuất hiện một người đàn ông anh tuấn, toàn thân mặc bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao 1m85, thân hình cao ngất, anh tuấn phi phàm. Bọn anh trầm xuống, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua khiến cho người ta không rét mà run. Tô Thi Thi nhìn anh đi vào gian phòng, từng bước một đi về phía cô. Chồng đỡ kia liền buông lỏng, thân thể yếu ớt của cô liền muốn ngã xuống. Anh thật sự tới cứu cô rồi. Bùi Dịch, chỉ cần để cho cô rời khỏi nơi này liền tốt rồi. Cô không thể chờ một đám đàn ông đến lăng nhục chính mình, liền đi là chết. Cô cũng sẽ không để cho mẹ con Hà Gia có thể thực hiện được. Còn người là ai? Làm sao có thể tự tiện xông vào nhà dân, ra ngoài? Hà Chí Tưởng bị khí thế của người đàn ông trước mặt làm cho sợ tới mức nhất thời không có chú ý. Đứng ở một bên nghĩ tiến lên lại không dám, chỉ có thể lớn tiếng hô. Bùi Dịch tiến lên ôm lấy thân thể Tô Thi Thi, gần như không còn chút khí lực nào. Ánh mắt di chuyển, lạnh lùng liếc về Hà Chí Tưởng. Buông vợ tôi ra. Hà Chí Tưởng đỏ mắt, ở trong lòng nghĩ xem thân phận của người đàn ông này là gì. Bùi Dịch khóe miệng ngáo một cái. Vợ. Anh đánh giá Hà Chí Tưởng một chút, có điều ngụ ý nói. Anh cho cô ấy hạnh phúc sao? Một giờ trước cô gái này vẫn sinh khí rồi sao? Trở về rồi như vậy một hồi, hoàn toàn bị hành hạ thành cái dạng này. Bùi Dịch nhớ tới vừa rồi Tô Thi Thi ở trong điện thoại kêu to, tức giận càng lên cao. Chẳng thế thì anh hẳn là không đi lên. Anh... Hà Chí Tưởng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trực giác nói cho hắn biết người đàn ông này không dễ chọc. Đúng là lại không cam lòng để cho người khác đem Tô Thi Thi đi như vậy. Cô ta là con dâu nhà chúng tôi, cậu không được quyền đem cô ta đi. Vẫn là Phú Tuyết Chân phản ứng nhanh nói. Vậy thì đã sao? Bùi Dịch lạnh lùng nói. Đây là chuyện nhà chúng tôi, cậu quản được sao? Mẹ con Hà Sa vừa nghe, nhất thời tức giận vô cùng. Tô Thi Thi trước mắt dần biến thành một mảng màu đen, đã không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ thì thào nói. Mang tôi rời khỏi nơi này, cầu xin anh. Cô nhất định phải rời khỏi nơi này, lập tức. Cô chỉ để lâm vào hôn mê. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lườm đến mảnh vụn, di động trên mặt đất, vẻ mặt triệt để trầm xuống. Đập bể. Anh nhàn nhạt nói xong ôm Tô Thi Thi đi ngay ra ngoài. Tô Thi Thi tỉnh lại khi đó toàn thân đau nhức, cô giật giật tay chân, trong lòng trầm xuống. Người đàn ông kia không có mang cô đi sao? Không được, cô tất khẩn trương phải rời khỏi Hà Gia, bằng không cô thật không dám tưởng tượng hậu quả. Cô vọt lên muốn ngồi dậy, hai tay không cách nào chống đỡ, lập tức mất đi trọng tâm, thẳng tắp hướng bên giường nệm ngã xuống. Đông, một tiếng trầm đục, cô thất bại té ngã trên mặt đất, đau đến nỗi cô nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy thân thể, gần cốt đều đã muốn rời ra từng mảnh. Nơi này là... Tô Thi Thi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cô như thế nào lại về căn phòng trước kia, cùng người đàn ông đó trầm luân một đêm trong khách sạn rồi hả? Xem ra cô không có việc gì rồi. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lạnh. Tô Thi Thi quay đầu vừa nhìn thấy, hoảng sợ. Bùi Dịch ngồi trên sofa bằng da, trên tay một cầm một cái di động rất mỏng, nhưng mà mặt không chút thay đổi nhìn cô. Tô Thi Thi sẽ không quên tối hôm qua, người đàn ông này đối với chính mình đã làm cái gì. Cô cúi đầu nhìn xem chính mình vẫn như cũ, bị dây thừng cột lấy hai tay, lạnh mặt xuống hỏi. Anh có ý tứ gì? Cô cảm kích anh cứu cô khỏi đó, nhưng không có nghĩa là cô còn muốn cùng anh có cái gì liên quan. Bùi Dịch ôn hòa nhìn cô. Mang cô rời khỏi đó là đã hết lòng rồi đó. Tôi tiểu thư tưởng là tôi còn cần làm như thế nào? Tôi thì sắc mặt cứng đờ. Thì ra là chính cô đã hiểu sai rồi. Cảm ơn. Cô từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Anh giúp cô đương nhiên nói lời cảm ơn. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net